Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 531, truy sát. Yên tĩnh bị đánh phá. Núi rừng bộc phát ra một cỗ lại một cỗ sát khí. Bành, bành, bành. Trọng Sơn Hạp Cốc mỗi cái phương hướng phát sinh chấn động mạnh. Âm dương cảnh đại chiến. Tạo hóa cảnh chém giết lẫn nhau. Tia điện hoành không. Lơ lửng chấn động. Các loại lộng lẫy nương theo vô tận sát khí chiêu thức làm cho cả Trọng Sơn Hạp Cốc bị hủy diệt. Tính phá hủy. Rừng cây núi đá bẻ gãy nghiền nát. Hình thành kịch liệt đại bạo tạc. Cự thạch vỡ nát. Cây cối liên miên ngã xuống. Các ngươi tiết mộ hoàng triều người điên sao? Dám giết ta Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử. Yến Mộc Huyên lớn tiếng mắng chửi. Hai mắt bắn ra hai đạo dọa người sát cơ. Ôn Nhu khuôn mặt phía trên phủ đầy băng hàn. Chung quanh hư không sôi trào. Trường kiếm trong tay bạo phát kinh người sát phạt. Ngọc kiếm phi ảnh đầy trời. Một đạo đáng sợ xích hà vọt lên. Cái kia một đạo kiếm quang xuyên qua bụi mù. Đâm về Tiết Thiên Phi. Mà chung quanh Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử toàn bộ bị Tiết Mộ Hoàng Triều Thiên Kiêu vây giết. Song phương vô cùng kịch liệt chém giết. Quyền ấn đối oanh. Kiếm thể va chạm. Vô tận năng lượng nổ tung. Tiếng sấm vang rền. Tiếng vang to lớn vô biên. Núi lở đất nứt. Không khí vỡ ra. Gió cuốn mây tan. Vô tận dư âm đang dập dờn. Hư không phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng. Càn. Kiếm quang sáng chói chiếu sáng Tiết Thiên Phi tràn ngập hàn ý mặt khuôn mặt. Cười lạnh không thôi. Các ngươi Ngọc Tâm Thánh Địa đã làm gì? Cho là chúng ta không biết sao? Tự gây nghiệt thì không thể sống. Yến Mộc Huyên ánh mắt lạnh lẽo. Toàn thân khí thế bạo phát. Trong tay Ngọc Kiếm bạo phát uy thế cường đại trùng sát Tiết Thiên Phi. Mà Tiết Thiên Phi toàn thân ngưng luyện. Gió lớn gào thét. Nghênh sông đi lên. Hai người trên không trung rảo sát. Thế mà còn lại thánh địa đệ tử nguyên bản còn có thể ngăn cản thậm chí áp chế. Thế mà theo Tiết Mộ Hoàng Triều Thiên Kiêu càng ngày càng nhiều. Không ngừng vây giết. Tại một bên khác, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Một cỗ khí thế kinh khủng tại trong khi giao chiến bộc phát ra. Kinh khủng dư âm để bốn phía tạo hóa cảnh đại chiến ào ào đẩy lui. Khiến bốn phía mọi người yên tĩnh. Động tác trong tay chậm chạp. Còn lại quang chăm chú nhìn trung tâm vụ nổ hai người. Tiết Phong Hoàng cùng Mạc Chí Hoa. Theo hỗn loạn mê vụ đẩy ra. Ánh mắt mọi người ngốc trệ. Chỉ thấy Mạc Chí Hoa nhỏ há miệng. Máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy ra. Mà bộ ngực hắn lại bị một cái tay xuyên thấu. Trước người hắn Tiết Phong Hoàng sắc mặt đều là cười lạnh. Nắm chặt Mạc Chí Hoa trái tim. Nửa bước chí tôn, a tương đương, Tiết Phong Hoàng cười lạnh một tiếng. Tay đột nhiên một nắm. Bành, Mạc Chí Hoa toàn bộ thân hình vỡ ra. Xương máu tứ tán. Trốn, Yến Mộc Huyên tại lại một lần đụng nhau trung hậu lui. Nhìn đến Mạc Chí Hoa bị giết. Trên chiến trường tản ra nửa bước chí tôn khí tức Tiết Phong Hoàng. Trong mắt hơi co lại. Hét lớn một tiếng. Bây giờ cách bí cảnh mở ra thời gian còn có nửa ngày. Ở chỗ này chém giết, không phải cử chỉ sáng suốt, chỉ có kéo dài thời gian, kéo tới bí cảnh mở ra sau chạy thoát. Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử nghe thấy Yến Mộc Huyên tiếng giống về sau. Ào ào bạo phát lực lượng mạnh nhất đẩy lui vây giết thiên kiêu về sau. Trong nháy mắt hướng nơi xa đào tẩu, Tiết Phong Hoàng nhìn lấy bọn hắn bỏ chạy bóng người. Trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, truy. Sau đó tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Yến Mộc Huyên. Ngao, một đầu to lớn màu xanh lam long ảnh xuất hiện tại không trung. Nghe được Tiết Phong Hoàng mệnh lệnh về sau, long tiễn bạo phát kinh người hàn ý, chân nguyên hóa long, tốc độ bạo phát gấp 3, phóng tới đào tẩu Bùi Thế Siêu. Mà giờ khắc này hai bên của hắn Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi song hành. Ánh mắt kích phấn cùng một chỗ truy sát Bùi Thế Siêu. Ngọc Tâm Thánh Địa bốn đại thiên kiêu đều phải chết. Một bên khác Ngọc Lâm Viện cũng bị Phương Thiên Dương, Diệp Hãn Kinh bọn người truy sát. Mà Yến Mộc Huyên đang bị Tiết Thiên Phi kéo chặt lấy. Tại Tiết Phong Hoàng bóng mờ lúc chạy đến, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Toàn bộ bí cảnh các nơi đều bạo phát thảm liệt chiến đấu. Không trung một đạo lưu quang xẹt qua. Không trung truyền đến một tiếng phá không thanh âm. Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử chạy tứ tán, thân hình chật vật, mà sau lưng tổng có mấy cái thiên kiêu đang đuổi giết. Thánh nữ ngươi đến cùng ở nơi nào a? Tại chạy trốn Ngọc Tâm Thánh Địa trong hàng đệ tử tâm cực hạn bi phẫn. Bọn họ Ngọc Tâm Thánh Địa tối cường giả hiện tại còn chưa có xuất hiện. Nàng đến cùng đi nơi nào? Ngọc Tâm Thánh Địa tổn thất nặng nề a. Mà giờ khắc này Tiêu Chiến cũng bị Tuyết Phong Diệu cùng Trương Quế Bình bọn bốn người truy sát. Giờ phút này quần áo tả tơi Tiêu Chiến liều mạng tại phía trước thoát đi Tuyết Phong Diệu đuổi bắt. Mà phía sau Tuyết Phong Diệu cực kỳ hưng phấn. Thanh âm vang tận mây xanh. Tiêu Chiến, ngươi không phải rất dũng à? Đạt bản công tử Phượng Huyết Tham. Ha ha, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phượng Huyết Tham chung quy là ta. Hống hống hống. Trương Quế Bình bọn người lộ ra cực hạn hưng phấn, ánh mắt sáng ngời. Tiêu Chiến cắn răng nghiến lợi nghe lấy thanh âm của bọn hắn, chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước bỏ chạy, không thể dừng lại, một khi bị bọn họ ngăn chặn liền xong rồi. Đúng lúc này chạy trốn Tiêu Chiến bên tai đột nhiên truyền đến Lý Chính thanh âm. Tiêu Chiến, dẫn bọn hắn hướng phía Đông Sơn Cốc chạy. Bệ hạ, Tiêu Chiến mừng rỡ trong lòng. Não hải xúc động hô, nhất thời Tiêu Chiến trong đầu xuất hiện một đầu chỉ dẫn lộ tuyến. Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy hưng phấn đã nứt ra miệng. Đối với phía sau Tuyết Phong Diệu cười nhạo nói, Tuyết Phong Diệu ngươi chính là cái phế vật, bị lão tử đoạt Phượng Huyết Tham vô năng phẫn nộ, giống con chó một dạng đào tẩu, hiện tại lại như chó điên truy lão tử. Ha ha, Tuyết Phong Diệu nghe được Tiêu Chiến giễu cợt. Hai con mắt hướng huyết, mặt lạnh cùng cực, ngữ khí băng lãnh cùng cực. Tiêu Chiến, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tới tới tới, vô năng sủa inh ỏi. Ngươi theo đuổi lão tử a. Tiêu Chiến tốc độ lại tăng, hướng Lý Chính cho lộ tuyến phóng đi. Mà Tuyết Phong Diệu bốn người đầy đỏ mặt lên, ra sức truy sát. Hưu, chói tai tiếng xé gió xuyên thấu tứ phương. Phía dưới cổ thụ ào ào bạo liệt. Hình thành một đầu to lớn vết cắt, chỉ thấy một người trốn, bốn người truy, dần dần rời đi đại chúng tầm mắt, hướng nơi xa bay đi. Không gian không ngừng truyền ra nổ tung tiếng vang âm, Tiêu Chiến dần dần chỉ huy Tuyết Phong Diệu đi vào Lý Chính chỉ dẫn trong sơn cốc. Tứ phía hoài núi, cổ thụ che trời già thiên tế nhật, vạn vật yên tĩnh, Tiêu Chiến ánh mắt sáng lên. Xa xa liền trông thấy cao nhất cổ thụ trên cây khô đứng vững hắn sùng bái nhất Tần Hoàng bệ hạ. Thể nội đột nhiên tuôn ra vô tận chân nguyên. Tốc độ lại tăng nhanh gấp đôi. Hướng Lý Chính phương hướng trùng đi. Tuyết Phong Diệu trông thấy Tiêu Chiến tốc độ lại tăng nhanh. Ánh mắt kiên định, chết đi theo. Tham kiến bệ hạ, Minh Nguyệt Quý Phi. Tiêu Chiến kích động nhìn Lý Chính. Vô cùng cung kính hành lễ. To lớn trên cây khô. Chung quanh lá cây rậm rạp, Lý Chính mang theo nhu hòa ý cười nhìn lấy Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến dừng lại thân hình, hấp dẫn lấy phía sau không trung Tuyết Phong Diệu bốn người mọi ánh mắt. Không có chú ý tới cây lá rậm rạp ngăn trở Lý Chính. Tiêu Chiến, ngươi làm sao không chạy? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Các ngươi Ngọc Tâm Thánh Địa Thánh Chủ đều lưu không được. Ta nói, Tuyết Phong Diệu nhìn lấy Tiêu Chiến ngừng lại. Nội tâm mười phần phấn chấn, điên cuồng kêu gào nói, thân hình nhất động, trong nháy mắt vọt tới Tiêu Chiến sau lưng, ánh mắt vô cùng hung tàn, mà tới gần Tiêu Chiến về sau, Trương Quế Bình phát hiện Tiêu Chiến phía trước cổ thụ trên cây khô đứng yên hai người, thân hình đột nhiên trì trệ, hắn tròng mắt hơi co lại, thân cây cái vị kia cười nhạt nhìn lấy bọn hắn nam tử mặc dù không có một tia khí thế tiết lộ. Thế nhưng cỗ không cách nào hình dung uy nghiêm khí chất so thấy qua bất luận kẻ nào đều không cách. Nào so sánh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.